Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 79, mắt chó coi thường người khác. Nghe nói như thế, Diệp Lăng không khỏi nhìn Lưu Sảo liếc mắt, tiểu nha đầu này dáng vẻ ủy khuất, thật đúng là làm cho đau lòng người. Được rồi, đừng không vui, dưới còn muốn ăn bữa tiệc lớn đây. Diệp Lăng sờ sờ Lưu Sảo đầu nhỏ, lại cười nói, còn nữa, giúp ngươi vội vàng, cứu ba ba của ngươi, cũng không phải là bởi vì ta muốn đem ngươi thế nào. Ngươi biết ta, đây chính là ngươi nên được, hiểu chưa? Lưu Sảo nghiêng đầu nhìn Diệp Lăng, tựa hồ là có chút không phản ứng kịp, cái kia ngốc manh dáng vẻ, giống như là một đứa con nít bằng xanh. Thực sự vô cùng khả ái. Hỉ nghênh lai đại tửu điếm tọa lạc tại Đông Hải, thành phố trung tâm thành phố. Chiều cao 33 tầng lầu, trang trí xa hoa, cửa sổ toàn bộ đều là thủy tinh công nghiệp chế tạo. Nhất là buổi tối loại thời giờ này, đèn đuốc sáng trưng, màu sắc huyễn lệ lệnh người hướng tới thêm kính nhi viễn chi. Như loại này đại tửu điếm, ngoại trừ tiệc đứng bên ngoài, ăn một bữa sẽ hơn mấy ngàn khối. Phổ thông dân đi làm, thực sự có rất ít người sẽ đến. Ăn bữa cơm tiêu tốn nhất 2 tháng tiền lương, vô nghĩa đâu. Xe chậm rãi đi tới tửu điếm phía trước bãi đỗ xe. Diệp Lăng định tìm cái vị trí dừng lại. Lưu Sảo có vẻ hơi câu nệ. Dù sao từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa có tới cái này xa hoa địa phương. Đông đông đông. Đúng lúc này, cửa sổ xe bỗng nhiên bị gõ. Diệp Lăng quay cửa xe xuống, chỉ thấy một cái bảo an ăn mặc người đứng ở bên ngoài. Người này dáng dấp lấm la lấm lét, nhìn một cái liền không phải là cái gì thứ tốt. Một khẩu đại hoàng răng, không biết được bao nhiêu năm không có trà. Vốn là dự định cùng Diệp Lăng nói chuyện, bất quá hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lưu Sảo. Nhất là khi nhìn đến Lưu Sảo cái kia một đôi trên ngọn núi thời điểm, trong mắt dĩ nhiên tóe ra quang mang. Ngươi tiện đem nhất mắt của ngươi trợn lấy ra, nếu không ta giúp ngươi cầm. Diệp Lăng cau mày nói, Lưu Sảo dáng dấp cái này xinh đẹp, hơn nữa hai ngọn núi lại cái này đại, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều ánh mắt. Đối với thứ ánh mắt này, Diệp Lăng ngược lại cũng sẽ không đi quan tâm. Nhưng này gia hỏa vẫn luôn cái này nhìn chòng chọc xem, liền không tốt lắm chứ. Khái khái, nghe được Diệp Lăng lời nói, nhân viên an ninh kia ho khan một tiếng, chỉnh sửa lại một hồi cái kia đều muốn che lại mặt mũ. Nói, tiên sinh, ngài đây là Cherry chứ? Diệp Lăng gật đầu, là như vậy, công ty có quy định, đây là xe sang trọng khu, 20 vạn trở xuống xe không thể đậu ở chỗ này. Bảo an nói lấy, trên mặt lộ ra hèn mọn. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, một cái mở phá Cherry cũng đến loại này địa phương tới dùng cơm, trang bị cái gì nghiêu bước. Ồ, Diệp Lăng cười lạnh tiếng, nói, vậy ngươi nói cho ta một chút, ta nên đem xe dừng ở nơi đó. Dừng ở nơi đó liền không thuộc về ta phạm vi quản hạt. Bảo an nói, chẳng qua ngài có thể cho vị này tiểu thư trước xuống. Ta cảm thấy giống như cái này xinh đẹp tiểu thư, ngồi ở ngay cả ghế ngồi bằng da thật đều không phải xe ngồi lên. Thật sự là ủy khuất vị này tiểu thư cái mông, ngươi nói cái gì đâu? Lưu Sảo nhất thời lộ ra nộ dung, tiểu thư, ta cũng là vì ngài khỏe. Không cần, Lưu Sảo không nhịn được khoát tay áo. Ngươi qua đây xuống. Diệp Lăng hướng an ninh này vẫy vẫy tay. Nghe vậy, bảo an lộ ra cười nhạt, thầm nghĩ, cấp cho tiền bâu ơ đi. Hừ, không để cho tiền bâu ơ, vẫn còn muốn tìm địa phương xe đỗ. Không thể không nói, an ninh này vẫn rất có nhãn lực độc đáo. Ở chỗ này làm cái này thời gian dài, rất nhiều thổ hào lúc xuống xe đều sẽ bao nhiêu cho chút ít phí. Mà giống như Diệp Lăng như vậy, mở lấy 20 vạn trở xuống xe con tới nơi này đi ăn cơm, lại mang theo mỹ nữ người, cũng là vì ở trước mặt người đẹp trang bức, người như thế, bình thường sẽ không cho tiền bâu ơ, mà giống như loại tình huống này, phải ý nghĩ của mình lộng tiền bâu ơ, tỉ như như bây giờ, đi tới Diệp Lăng trước mặt, An Ninh này lộ ra tiếu dung, vừa muốn nói chút cái gì, sau một khắc, hắn trên mặt tiếu dung liền đọng lại, chỉ thấy một cái bàn tay to ở trong con ngươi không ngừng thả đại. Cuối cùng bộp một tiếng, hung hăng lắc tại hắn trên khuôn mặt, An Ninh này trực tiếp phát mộng. Diệp Lăng xuống xe sau khi, lại là một cước đá vào An Ninh này bụng, trực tiếp đưa hắn đá ngả lăn ở đất. Ta cho ngươi mặt mũi đúng vậy. Diệp Lăng nhìn chòng chọc hắn, nói, liền trên xe taxi người xuống, ngươi cũng phải giống như con chó giống nhau vội vàng đi qua mở rộng cửa. Còn có tư cách khinh thường lão tử. Ngươi biết nơi này là cái gì địa phương sao? Nhân viên an ninh kia hiện tại xem như là phản ứng lại. Bưng lấy bầm tím khuôn mặt. Hô, nơi này chính là Hỉ Nghênh Lai Đại Tửu Điếm. Ngươi còn dám đánh ta? Ta cho ngươi biết, Hỉ Nghênh Lai Đại Tửu Điếm là Hoa Mỹ tập đoàn dưới cờ hành nghiệp. Ngươi dám ở chỗ này làm càn, tưởng chừng như là muốn chết. Ba, Diệp Lăng lại là một cái vang dội lỗ tai quạt tới. Ta biết nơi này là Hỉ Nghênh Lai, ta cũng biết Hoa Mỹ tập đoàn, có thể ngươi một cái chó giữ cửa, còn có tư cách làm cho Hoa Mỹ tập đoàn vì ngươi đứng ra. Diệp Lăng cũng không phải là khinh thường bảo an, cũng không có khinh thường bất kỳ hành nghiệp nhân viên công tác. Hắn xem thường, là loại này mắt chó coi thường người khác gì đó. Thảo nê mã, ta giết chết sao thằng nhãi con. Nhân viên an ninh kia bị Diệp Lăng liên tiếp quạt vài cái bàn tay. Lửa giận trùng thiên, đương tức thì, hắn một quyền hướng về Diệp Lăng gọi lại. Diệp Lăng bắt lại quả đấm của hắn, chân phải hoa lệ đá ra. An ninh này lập tức bay ra xa 3 mét. Cũng đúng lúc này, lại là vài cái bảo an từ trong tửu điếm chạy ra. Thấy Diệp Lăng đem cái kia tuổi trẻ bảo an đá phải ở đất. Một cái trong đó tuổi tác chừng 30 tuổi nhân lập tức quát nói. Phát sinh cái gì chuyện? Tửu điếm có quy định, không cho phép ở chỗ này ẩu đả. Lẽ nào các ngươi không biết không? Diệp Lăng vỗ tay một cái, thản nhiên nói. Cái kia quán rượu các ngươi là không phải là cũng có quy định. 20 vạn trở xuống xe, không thể ngừng ở bãi đỗ xe. Nghe vậy, người này sửng sốt, rất hiển nhiên, trong tửu điếm cũng không có loại này quy củ. Bất quá bọn hắn những người này đều là thông đồng một mạch. Tự nhiên tâm lý rõ ràng, đúng, tửu điếm thật là có loại này quy định. Người này nói, được, Diệp Lăng gật đầu. Nói, vậy ngươi phải đi đem các ngươi quản lý cho ta gọi ra. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút hắn. Hoa Mỹ tập đoàn dưới cờ sản nghiệp. Thật có loại này mắt chó coi thường người khác quy định. Quản lý hiện tại bề bộn nhiều việc. Sẽ không ra được thấy ngươi. Người này hừ lạnh một tiếng. Thầm nghĩ, một cái mở phá cherry. Còn có tư cách làm cho quản lý đi ra gặp ngươi. Thực sự là chuyện cười. Cho là mình mở là poster sao? Được, các người quản lý nếu như không được thấy lời của ta. Cái kia cái xe này, lão tử còn liền dừng lại. Diệp Lăng lên xe sau khi trực tiếp treo ngăn cản, sẽ tiến nhập bãi đỗ xe. Nhưng vào lúc này, trước đó bị đánh tơi bời chính là cái kia tuổi trẻ bảo an rồi lại là đứng dậy. Chắn Diệp Lăng trước mặt. Tiểu thằng nhãi con, ngươi có bản lãnh liền mở. Ngày hôm nay ngươi nếu như không dám đụng ta, ngươi chính là ta tôn tử. Ông tương đương, Diệp Lăng trực tiếp tùng cách hỏa. Chân phải tàn nhẫn nhấn ga, xe oanh một tiếng vọt tới. Cái kia tuổi trẻ bảo an bị trực tiếp đụng trúng. Thân ảnh từ xe trên thân bay qua, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú,